chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, người chính là cái vô lại. Trước kia ở biệt thự, trong nhà còn có người hầu, Sở Ngọc cho tới bây giờ không có lo lắng trả tiền vấn đề. Nhưng bây giờ, muốn là không có tiền, đừng nói không có chỗ ở, liền cơm đều không kịp ăn. Tuy nhiên tới ở thời gian rất ngắn, nhưng thực Cố Hàm cùng Tiểu Duy đối nàng vẫn rất tốt. Mỗi ngày nấu cơm đều sẽ làm nàng cơm, thậm chí ngay cả rửa chén cũng sẽ không để cho nàng tẩy. Mà nàng lại, ngẫm lại, Sở Ngọc trong lòng chính là hiện lên lên một vệt áy náy. Coi như Vương Đại Đông tại trong biệt thự giấu hai nữ nhân, có thể chí ít người khác là tự nguyện, không có việc gì. Dù sao biệt thự này lớn như vậy, quét dọn lên cũng đặc biệt tốn sức. Người trước hết phụ trách quét dọn vệ sinh, thuận tiện cho các nàng nấu cơm đi. Vương Đại Đông nói, ngươi muốn ta làm người hầu. Tuy nhiên Sở Ngọc đã quyết định từ giờ khác này, nàng muốn tự thực lực. Nhưng Vương Đại Đông vậy mà để cho nàng quét dọn biệt thự, còn cho người nấu cơm. Đây không phải người hầu làm sự tình sao? Làm sao? Ngươi không nguyện ý, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng đó là cái đơn giản sự tình. Có lẽ ngươi liền cái này cũng làm không được đây. Vương Đại Đông hai tay ôm ngực, ra vẻ xem thường nói ra. Ai nói ta làm không tốt? Ta khẳng định có thể làm tốt. Sở Ngọc cắn răng nói, gặp Sở Ngọc mắc câu. Vương Đại Đông âm thầm buồn cười, nữ nhân này, rõ ràng là làm lâu thiên Nga, cảm thấy cái gì đều hẳn là đương nhiên, nàng đương nhiên cần phải áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng. Nam nhân cần phải đương nhiên đối nàng tốt, tốt, hiện tại đi cho Cố Hàm nói lời xin lỗi, ta không đi, ngươi giúp ta, trên mặt Sở Ngọc tránh qua một vệt không có ý tứ thần sắc. Nhìn ra được, Sở Ngọc là một cái lòng tự trọng đặc biệt mạnh nữ nhân, mà lại rất thích sĩ diện, nếu không nàng hoàn toàn có thể mở một mắt, nhắm một mắt, làm tốt chính mình bình hoa là được, không cần thiết cùng Sông Hồng vạch mặt, càng không cần thiết ngay trước Sông Hồng mặt đi hôn một cái tài xế xe taxi. Chuyện này ta có thể giúp không ngươi, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, muốn là ngươi không xin lỗi. Đêm nay ngươi cũng đừng ở nơi này. Ân, nghe nói hiện ở buổi tối cũng không quá bình. Thường xuyên có cô gái xinh đẹp nhi bị hèn, khinh nhờn sự tình phát sinh. Ta nói xin lỗi. Sở Ngọc rõ ràng bị Vương Đại Đông lời nói bị dọa cho phát sợ. Nàng lại không muốn đi nếm thử lưu lạc đầu đường cảm giác. Hai người cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Vừa tốt. Nhìn đến Cố Hàm lôi kéo cái dương từ trong nhà đi ra, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi, hỏi, Cố Hàm, ngươi muốn đi đâu? Nhìn đến Vương Đại Đông, Cố Hàm cúi đầu nói, Vương Đại Đông, ta muốn dọn ra ngoài ở, nghe Cố Hàm lời nói. Vương Đại Đông thật sự là nhức cả trứng cực, cái này vừa xử lý xong một nữ nhân, Cố Hàm lại tới náo như thế vừa ra. Còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Chuyển cái gì chuyển? Dọn ra ngoài ngươi ở chỗ nào? Vương Đại Đông nghiêm mặt nói. Ta, Cố Hàm khẽ cắn môi. Lại không biết nên nói cái gì. Nhưng nàng thật không muốn ở nơi này. Vừa mới Sở Ngọc lời nói, làm bị thương nàng lòng tự trọng. Vương Đại Đông đối với Sở Ngọc nháy mắt. Sở Ngọc có chút không tình nguyện. Nhưng vì không lưu lạc đầu đường, đành phải đối với Cố Hàm nói, cái kia, Cố Hàm muội muội, thật xin lỗi, ta vừa mới nói chuyện đều là nói nhảm, ngươi có thể tha thứ ta sao? Cố Hàm quay đầu, không nhìn tới Sở Ngọc, rõ ràng còn đang tức giận, Sở Ngọc có chút xin giúp đỡ nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cũng quay đầu đi, ý tứ chính là... Chính ngươi làm việc, chính ngươi giải quyết. Sở Ngọc sững sờ trong một giây lát, giống như là phía dưới quyết định gì một dạng. Nói ra, Cố Hàm muội muội, ngươi không phải suy đoán ta cùng Vương Đại Đông quan hệ thế nào sao? Không sai, ta cũng là hắn nữ nhân. Ta trước đó làm việc đều là bởi vì ghen ghét ngươi cùng Tiểu Duy, cho nên ngươi có thể đừng nóng giận sao? Nếu như muốn đi, cũng cần phải là ta đi. Vương Đại Đông nghe vậy kém chút không có một cái lảo đảo. Mẹ nó, người mẹ nó lúc nào lại thành ta nữ nhân? Cái kia Cố Hàm, ngươi đừng nghe nàng nói mò. Ta chính là gặp nàng đáng thương, mới giúp nàng. Vương Đại Đông cảm giác đầu lớn như cái đấu. Sớm biết Sở Ngọc có thể như vậy nói, còn không bằng chính hắn tới khuyên Cố Hàm đây. Cố Hàm nghe vậy ngẩng đầu, nhìn Vương Đại Đông cùng Sở Ngọc liếc một chút, từ tốn nói, đó là các ngươi sự tình, không có quan hệ gì với ta. Nói, trực tiếp kéo cái dương hướng về bên ngoài biệt thự đi đến. Sở Ngọc nhìn có chút không hiểu trước mắt nội dung cốt truyện. Theo lý thuyết, nàng nói như vậy về sau, Cố Hàm nên tha thứ nàng mới đúng. Dù sao trước đó hai nữ suy đoán chính mình có thể là Vương Đại Đông nữ nhân lúc, đối nàng như vậy cung kính, hẳn là không biết để ý nhiều nàng một cái tỉ muội a. Khi đó nàng còn đang kỳ quái, trên thế giới này thật có nữ nhân nguyện ý cùng khác nữ nhân chia sẻ cùng một người nam nhân sao? Nàng, thật không phải ngươi tình nhân? Sở Ngọc thăm dò hỏi một câu. CMN, lão tử sớm liền nói cho ngươi, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Vương Đại Đông mười phần nhức cả trứng. Sở Ngọc nhìn xem lôi kéo cái dương trực tiếp đi ra biệt thự Cố Hàm. Sau đó nghiêng đầu đối với Vương Đại Đông nói, có thể nàng thích ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, nói ra, ngươi nói bậy bạ gì đó, lần này ta nhất định không có nhìn lầm. Ngươi đem nàng trở về đi, chỉ cần ngươi đem nàng đuổi trở về, ta nhất định có thể lưu nàng lại. Sở Ngọc có chút áy náy nói ra, có vẻ như nàng hôm nay làm sai rất nhiều chuyện, người mẹ nó đừng có lại mù thêm phiền liền tốt. Vương Đại Đông chừng Sở Ngọc liếc một chút, sau đó đuổi theo ra đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông nhanh chóng biến mất bóng lưng, Sở Ngọc ánh mắt lóe lên một vệt vẻ phức tạp. Ngươi đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Vì cái gì tựa hồ mỗi nữ nhân đều thích ngươi? Cố Hàm ưa thích Vương Đại Đông, Sở Ngọc là vừa vặn nhìn ra. Có thể Tiểu Duy ưa thích Vương Đại Đông, nàng rất sớm đã nhìn ra. Chỉ là Tiểu Duy quá tự ti, liền nhìn thẳng Vương Đại Đông ánh mắt dũng khí đều không có. Tại Tiểu Duy tâm lý, cơ hồ đem mình làm Vương Đại Đông một cái nha hoàn. Vương Đại Đông tùy tiện mang về một nữ nhân, nàng đều coi đối phương là thành là chủ tử mình đến hầu hạ. Vương Đại Đông, ngươi buông tay đi, ta thật quyết định không ở nơi này. Cố Hàm nhìn lấy giống như là cái vô lại một dạng nắm lấy chính mình cái dương Vương Đại Đông, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra. Không thà, không sai, Vương Đại Đông cũng là cái vô lại, hắn cũng không để ý là một cái vô lại. Vương Đại Đông, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tay? Vương Đại Đông đùa nghịch lên lại đến. Cố Hàm thật sự là một chút biện pháp đều không có. Trừ phi ngươi cùng ta trở về. Vương Đại Đông nói, Vương Đại Đông, ta không muốn bị người làm thành là ngươi bao dưỡng nữ nhân. Ngươi hiểu chưa? Cố Hàm có chút xa xút nói ra. Vương Đại Đông đem mặt tiến đến Cố Hàm trước mặt, cười xấu xa nói, ngươi không muốn làm ta bao dưỡng nữ nhân, chẳng lẽ ngươi muốn làm ta tránh thức nữ nhân? Ngươi còn như vậy, ta có thể liền trở mặt. Cố Hàm khuôn mặt hơi đỏ lên, vậy ngươi thì lật thôi, ta còn chưa thấy qua đại mỹ nữ trở mặt bộ dáng đây. Vương Đại Đông cười hì hì nói, Vương Đại Đông, ngươi chính là cái vô lại. Cố Hàm nhìn lấy khó chơi Vương Đại Đông, có chút khó thở nói ra. Bất quá nghe Vương Đại Đông nói nàng là đại mỹ nữ, Cố Hàm trong lòng vẫn là đắc ý. Vương Đại Đông nhún nhún vai nói.